Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, tiến nhập quang trận, tuế nguyệt trôi qua, băng nhận quang trận thủy chung ở chỗ này. Mặc dù nói băng nhận quang trận chỉ có một bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là không dung bất luận cái gì xâm phạm. Nơi này là băng chi chủ mạch mà cấm địa. Bất kỳ cái gì sinh linh đều mơ tưởng tới gần nơi này. Bất luận cái gì muốn tới gần băng nhận quang trận người, đều muốn thừa nhận băng nhận quang trận nghiêm phạt. Bất kể là đối với ma lang, hay là đối với nhân tộc cường giả, băng nhận quang trận đều là cao cao tại thượng. Năm đó, liền ma vương, ma thánh xuất lĩnh ma tộc đại quân, cũng làm cho băng nhận quang trận sở bị diệt. Thử hỏi cái này thế thượng còn có ai có thể thừa nhận băng nhận quang trận trùng kích? Hơn nữa, có người nói cái này băng nhận quang trận chính là luân hồi đế tôn truyền thụ cho Bắc Nhạc Thiên Quân, đã là luân hồi đế tôn truyền thụ chi trận pháp, có thể nào không có thông thiên triệt địa công hiệu? Bất kể là lần thứ mấy chứng kiến băng nhận quang trận, trong lòng của mọi người vẫn là hiện lên vẻ kinh sợ cùng sợ hãi. Các ngươi dừng lại, một mạch vì Lam Nguyên Quốc mọi người mở đường Lộc Vũ bỗng nhiên không tiếp tục để mọi người đi theo. Đúng, Lam Nguyên Vương cùng Ngọc Tú công chúa đám người tự nhiên không dám không nghe Lộc Vũ. Bọn họ đều ở đây tại chỗ dừng lại, mà Lộc Vũ vẫn là tiếp tục tiến lên, từng bước một, chậm rãi đi hướng một cái địa phương. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái phức tạp thần sắc. Hắn cảm ứng được, trong lòng cái kia cảm giác càng phát rõ ràng. Trước mặt mọi người người ý thức được Lộc Vũ phải đi địa phương lúc, không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ biến sắc. Lộc Vũ lại là muốn đi trước băng nhận quang trận. Những thứ kia thượng quốc người đều là nghị luận ầm ĩ. Lộc Vũ tiểu tử này chẳng lẽ là đầu rút gân, cư nhiên đi tới gần băng nhận quang trận. Hắn coi như là có mấy cái tính mệnh cũng không đủ chơi như vậy. Lộc Vũ đến cùng muốn làm cái gì? Hắn làm sao sẽ nghĩ đến tới gần băng nhận quang trận? Cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Nhất là Thanh Phong thượng quốc người, đối với Lộc Vũ cái này ly kỳ cử động biểu hiện ra không bình thường trào phúng. Phải biết bọn họ không lâu còn quá nơi đây, Thanh Phong Vương đang đuổi giết hai lạc đàn Lam Đồng Ma Lang thời điểm, không cẩn thận đến gần rồi băng nhận quang trận một ít, tức thì chính là làm cho băng nhận quang trận chung quanh băng xương lực lượng cho đánh bay rớt ra ngoài. Mà bọn họ càng là tận mắt nhìn thấy cái kia bì giáp cứng rắn vô cùng hai Lam Đồng Ma Lang làm cho cuồng bạo băng xương lực lượng cho xé thành nát bấy. Đây vẫn chỉ là băng nhận quang trận chung quanh băng xương lực lượng. Băng nhận quang trận đều không chính thức thả ra quá đại trận lực lượng, liền liền sinh ra kinh khủng như vậy uy thế. Nếu như băng nhận quang trận theo liền khai mở một cái, đó là cỡ nào cường đại thế tiến công, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Chính là bởi vì bọn họ thắm thiết lãnh hội qua băng nhận quang trận lợi hại, cho nên biết hiện tại Lộc Vũ ý đồ tới gần băng nhận quang trận là cỡ nào hoang đường một việc tình. Bọn họ biết, chờ đợi lấy Lộc Vũ đúng là một hồi điên cuồng trận pháp cán giết. Lộc Vũ lần này là chắc chắn phải chết. Đã Lộc Vũ muốn đi chịu chết, vậy hắn nhóm cũng sẽ không đi ngăn. Rất nhiều người đều là thờ ơ lạnh nhạt, thì nhìn Lộc Vũ cái này cuồng đồ kết cuộc như thế nào. Lộc Vũ hắn làm thật sự coi chính mình hội một hai môn thao túng băng thuộc tính bí thuật, có thể ở mảnh này băng chi chủ mạch mà tùy ý vọng vi. Đó chính là sai hoàn toàn. Băng nhận quang trận uy thế há là có thể khinh thường. Lần này hắn một ngày mạo phạm, cần phải làm cho băng nhận quang trận cho cán giết thành bột mịn. Hừ, liền chờ xem Lộc Vũ tốt đùa giỡn được rồi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như này người cuồng vọng. Lần này hắn cuối cùng cũng phải vì mình ngạo mạn trả giá thật lớn, Thanh Phong thượng quốc nhân. Lúc đầu ngay từ đầu còn chuẩn bị động thủ, đi đối phó Lộc Vũ. Nhưng lúc này hiển nhiên không có động thủ cần thiết. Bọn họ chỉ cần phải thật tốt xem trọng đùa giỡn là được. Đối với hắn nhóm mà nói, cái này chính là một hồi thịnh yến. Soạt, soạt, soạt, đột nhiên là cuồng chiều nổi lên bốn phía. Mặt đất chấn động mãnh liệt. Băng xương lực lượng bắt đầu sôi trào. Cái kia vô tận băng nhận tịch quyển thiên địa, hình thành từng đạo băng xương long quyển phong, ở chung quanh lăn lộn cuốn lên. Băng nhận quang trận có kịch liệt phản ứng, rõ ràng cho thấy Lộc Vũ tới gần. Kích phát rồi băng nhận quang trận. Lúc này băng nhận quang trận càng giống như là một con trong ngủ mê cự thú, bỗng nhiên bị đã quấy dày một dạng. Này thì chính tức giận gào thét. Cái kia tịch quyển thiên địa băng xương long quyển phong hướng Lộc Vũ vọt tới. Mà lúc này đây, Lộc Vũ băng tâm quyết tựa hồ mất đi công hiệu, không thấy được Lộc Vũ bàn tay trung tái ngưng kết xuất thích hợp băng xương chi cầu, cũng không thấy băng xương lực lượng lại vì Lộc Vũ làm cho đạo. Cũng không có qua thời gian bao lâu, liền thấy Lộc Vũ thân ảnh mê thất ở nhất phiến phiến băng xương trong bão. Lộc Vũ thân ảnh đều không thấy, có thể tưởng tượng là Lộc Vũ chính thừa nhận vô tận băng xương lực lượng tê liệt. Đây là băng nhận quang trận uy thế, hóa là chính là một cái tôn chủ có thể thừa nhận. Coi như là lại cường đại nhân tôn dám đạp chân cái này cấm khu, cũng đều tình huống không ổn. A, Lộc Vũ không thấy, Lộc Vũ người đâu? Tràng diện hiển hiện ra một loại hỗn loạn. Mọi người vây xem cũng làm cho sự thật này cho khiên động nỗi lòng. Cấp bách muốn biết rõ Lộc Vũ kết quả. Lộc Vũ cái này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, liền bởi vì mình một cái phán đoán sai lầm, cứ như vậy xong đời. Bản vương dám xác định, Lộc Vũ này thì đã hóa thành phấn vụn. Thanh Phong vương cho ra một cái thập phần quyền uy phán đoán, hắn chính là đường đường chính chính nhân tôn, hơn nữa còn là kiến thức rộng thượng quốc quốc chủ. Phán đoán của hắn vừa ra tới, tự nhiên có thể làm quyền uy giải độc. A, Lộc Vũ thật đã chết rồi. Mọi người vây xem đầy hứa hẹn này nhìn có chút hả hê, nhưng cũng có một chút tiếc hận. Vô luận như thế nào, Lộc Vũ đều xem như là một cái nhân tài khó được, lại chết như vậy, thật sự là có chút không đáng giá. Lộc Vũ công tử, Lam Nguyên Quốc mọi người đối với Lộc Vũ vẫn rất có tình cảm. Bọn họ cả người run lên, tâm thần kịch chấn. Bọn họ có chút không tiếp thụ được. Lộc Vũ bỗng nhiên liền cách hắn nhóm đi. Chỉ nghe Ngọc Tú công chúa kiên định nói ra, mọi người không muốn bị hắn người nói gạt. Lộc Vũ công tử không phải như vậy lỗ mãng người. Hắn đã cố chấp muốn đi trước băng nhận quang trận, liền khẳng định có cùng với chính mình đạo lý. A, công chúa ý của ngươi là Lam Nguyên Quốc mọi người bị Ngọc Tú công chúa kiên định lây, đều không khỏi thay đổi một loại tâm tình. Ngọc Tú công chúa cũng không có trả lời nữa mọi người, chỉ là đưa mắt càng gia tăng hơn chặt, nhìn kỹ ở một mảnh kia băng xương cuồng bạo chung. Nàng đang nỗ lực tìm kiếm Lộc Vũ thân ảnh. Nàng biết Lộc Vũ tuyệt đối sẽ không như thế uất ức chết. Không lâu sau chi về sau, nàng liền chứng thực phán đoán của mình, làm những băng xương kia long quyển phong từ từ tiêu thất, làm cái kia mảnh nhỏ cuồng bạo băng xương thế giới dần dần lắng lại sóng gió. Nàng lần nữa lại thấy được Lộc Vũ thân ảnh. Lộc Vũ không có chết. đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào. Lục Vũ là như vậy thong dong bình tĩnh dáng người. Này thì thình lình đã đi tới băng nhật quang trận phía trước. Cái kia hơn vạn chuôi tham gia thiên băng nhận. Ở băng nhật quang trận chu vi ngưng kết ra một đạo giữ hình cầu cự đại màn sáng. Vô luận là so với việc cái kia trên, lên, vạn đạo tham gia thiên băng nhận. Vẫn là cái này cự đại khoáng đạt màn sáng. Đứng ở băng nhật quang trận phía trước Lộc Vũ đều có vẻ quá miểu tiểu. Hết chương.